Đế quốc bại gia tử. Chương 1703, trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng loạn thế tại đại lục tất cả nước các nơi đồng thời mở ra. Vương Khang Tần quốc cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá tương đối mà nói. Tình huống không nghiêm trọng lắm. Chỉ có quy mô nhỏ bùng nổ. Đây là Vương Khang cho tới nay cũng tương đối cảnh giác duyên cớ. Mà nay chuyện kiện phát sinh. Trương Tiêm Tiêm ở phía sau màn chủ trì đại cuộc. Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức làm ra tất cả loại ứng đối các biện pháp. Hơn nữa cùng Vương Khang ý nghĩ còn cơ hình dạng như nhau. Lấy khống chế làm chủ. Tuyên truyền là phụ. Tại triều đình đại quy mô tuyên truyền hạ. Thái thượng giáo bị định là tà giáo. Hiệu triệu mọi người cách xa tà giáo bảo bình an. Căn bản không cần phóng đại. Những chuyện kia hành động chính là đích thực chứng minh. Địa phương trên, thì đồng thời tiếp nhận kinh đô chính sách ứng đối. Trực tiếp bắt trước liền có thể. Bởi vì ứng đối kịp thời. Tuy mang đến chút ảnh hưởng nhưng cũng ở đây có thể khống chế phạm vi. Chủ yếu là bọn họ trước cơ sở cũng chưa có đánh tốt. Bị bóp chết ở trong nôi. Bọn họ vậy rõ ràng loại chuyện này. Cho nên cũng không trông cậy vào dùng loại phương thức này loạn Tần. Bởi vì bọn họ có quân đội. Vệ quốc, cái này đã từng không tầm thường chút nào quốc gia, đã không thể khinh thường. Công chiếm ba quốc, lại bức bách Ngô quốc gia nhập, phía đông ba nước hợp là một nước. Chỉ tiếc, Ngô ba hai nước trải qua hai lần đại chiến vận khí không tốt cũng đứng sai đội. Tổn thất thảm trọng, cho dù là bị vệ quốc chiếm cứ, thực lực cũng là có hạn. Vệ quốc vậy rõ ràng loại chuyện này. Liền hai quốc gia này còn chưa nhất định có thể kéo ra một chi trăm nghìn người quân đội. Vì vậy bọn họ chiếm cứ sau đó. Chỉ xách lên một cái yêu cầu. Đem quá thiếu dạy định là quốc giáo. Cho phép truyền bá. Rất rõ ràng. Thái thượng giáo đã thay đổi. Hoặc giả nói là chuyển hình. Từ một cái giang hồ tông môn. Chuyển là tôn giáo tính chất. Như vậy dễ dàng hơn gạt người. Có thể loại phương thức này so trực tiếp xâm chiếm càng kinh khủng hơn. Tương tự với tư tưởng ăn mòn. Ngắn thời gian ngắn, liền nhấc lên một sóng cuồng chiều. Ba quốc, ở vào Đại Tần Đông Bộ, cùng dung nước lân cận tiếp giáp. Đây chỉ là một quốc gia nhỏ. Diện tích trung ước chừng cùng trước kia sở quốc hai cái nước chư hầu giống nhau. Thậm chí còn không bằng. Quảng cáo, nó thuộc về Ngô quốc, vệ quốc ở giữa. Kẽ hở sinh tồn, ở nơi này loại vị trí địa lý dưới. Muốn còn sống, thì nhất định phải lựa chọn một cái dựa vào. Ba quốc lựa chọn Ngô quốc, trở thành hắn danh bất hư truyền tiểu đệ. Chiếm diện tích nhỏ, quốc lực lại yếu, ở vệ quốc đánh bất ngờ dưới. Rất nhanh thất thủ, mất chủ quyền, Ngô quốc tự thân khó bảo toàn. Vậy không che được, chỉ có thể ngầm thừa nhận loại kết quả này. Ba quốc liền gặp nạn. Thái thượng giáo quang minh chánh đại truyền bá, trắng trợn phát triển giáo đồ, đã trở thành nặng khu tai nạn, cũng được cần nhân viên binh lực vận chuyển. Gần đây, vệ quốc tiếp liền hướng biên giới điều binh, mắt thấy thì phải phát động chiến tranh. Chủ chiến trận, chính là ở đã từng đông sở nước chư hầu một trong quyết quốc. Lúc ấy Vương Khang hạ lệnh chư hầu vương vào kinh hướng gặp. Quyết vương là duy nhất không có đi. Dĩ nhiên hắn vậy được đả kích. Vương Khang lấy nhanh nhất tốc độ điều cấp 150.000 kỵ binh đi trước quyết quốc. Đem quyết vương đạt tới vương thất tông thân giết sạch sẽ. Hành động này thật to chấn nhiếp cái khác đông sở chư hầu vương. Bảo đảm sau đó thôi ân lệnh thuận lợi thi hành. Thật ra thì Vương Khang rất sớm đã có đối phó vệ quốc dự định. Coi như là quyết vương đi trước hướng thánh. Hắn vậy sẽ tìm lý do tiêu diệt. Chỉ vì là một cái nguyên nhân. Quyết quốc là Đại Tần duy nhất cùng vệ quốc tiếp giáp địa phương. Nơi này chính là đường biên giới. Một khi khởi sự đứng mũi chịu sào. Nặng như vậy, nhất định phải thuộc về triều đình khống chế. Chỉ như vậy, võ lực đoạt lại. Quyết quốc cũng là đông sở nước chư hầu bên trong. Duy nhất không có thực hành thôi ân lệnh. Bởi vì vương thất con em cũng để cho giết sạch. Sau đó đổi quyết quốc là Đông Lăng quận, cũng trực tiếp phái người quản lý, mà sớm nhất tới trước 150.000. Kỵ binh vậy thuận lý thành trương lưu lại, Sau đó vệ quốc đột biến. Vương Khang lại làm Xu Mật Viện tập trung 150.000 đại quân. Chung nhau tạo thành biên giới quân coi giữ. Chủ yếu phòng ngự biên giới. Như vậy chiều hướng. Hiển nhiên cho Tần Quốc con dân cực lớn cảm giác an toàn. Cái khác bọn họ có lẽ sẽ có lo lắng. Nhưng ở phương diện này. Không có chút nào băn khoăn. Đại Tần dùng võ lập quốc. Bản thân liền có cực mạnh võ lực. Nhưng hiện tại không được. Ba quốc, Ngô quốc bên kia cũng xảy ra vấn đề. Thủ vệ này đường biên giới liền sẽ kéo dài. Binh lực phải tiến hành phân phối. Chú đóng quyết quốc binh lực cũng chỉ sẽ giảm thiểu. Mà vệ quốc bên này nhưng ở tăng điều. Quốc nội một phiến tường hòa. Nhưng biên giới mây đen đầy vải. Đàm thành, nhất đến gần biên giới một tòa thành. Nơi này cũng được là biên giới quân coi giữ đại bản doanh. Bên ngoài thành đại quân chú đóng. Thỉnh thoảng có lệnh binh cưỡi ngựa bôn tẩu truyền tống địch tình. Nhìn như bầu không khí khẩn trương. Trong thành, lúc đầu phủ thành chủ đã trở thành bộ tổng chỉ huy. Ở một gian rộng sướng trong nhà, hơn 10 người ngồi quây quần một chỗ. Chính giữa nơi để, là một tấm to lớn quân đồ. Các vị, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng ta rất nhanh liền phải đối mặt chiến sự. Ở chủ vị, một cái nhìn như mặt mũi trắng nõn. Văn chất lịch sự nam tử trầm giọng vừa nói. Hắn tuy ăn mặc chiến giáp, nhưng vậy không che giấu được như vậy lộ ra thư sinh khí chất. Người như vậy trong quân đội là thật coi như là dị loại. Mà càng đặc thù phải. Hắn mới là 300.000 biên giới quân coi giữ đại tướng. Phụ trách tất cả phòng ngự. Ôn Thông Thư. Từng ở lần thứ hai đối Việt quốc đánh giặc bên trong bị Vương Khang phát hiện kỳ tài có thể. Bắt đầu trọng dụng. Hắn là Triệu quốc người. Bắc Cương hành tỉnh bên trong giang quận nhân sĩ. Xuất thân bần hàn. Hơn nữa còn cao chúng cử người. Đi lên quan đồ, nhưng lúc đó Bắc Cương hành tỉnh tình thế phức tạp, tham ô thối giữa nghiêm trọng, Ôn Thông Thư khinh thường cùng đồng lưu hợp ô, chịu hết lấn áp. Hắn mất hết ý chí, dứt khoát nhập ngũ, bị Vương Khang thưởng thức, ủy thác trách nhiệm nặng nề, quảng cáo, đều nói văn nhân ngoan, mới là vô cùng tàn nhẫn. Một điểm này ở Ôn Thông Thư trên mình thể hiện tinh tế. Hắn sử dụng mưu kế cay độc. Sở trường kiếm đi thiên phong, thường thường xuất kỳ bất ý, nhất là đại cuộc ý thức tương đương mạnh. Đây cũng là Vương Khang nơi nhìn chúng, liền để cho hắn nắm giữ ấn soái. Canh phòng biên giới, Ôn Thông Thư trầm giọng nói, căn cứ tình báo do thám rõ, vệ quốc gần đây không ngừng tăng binh, dự đoán binh lực đã đạt gần 300.000, mà chúng ta nơi này binh lực điều tới những địa phương khác. Hiện giờ chỉ có 150.000, binh lực chênh lệch một nửa. Vệ quốc, Ba quốc, Ngô quốc căn bản là ở một cái tuyến trên. Như vậy chiến tuyến kéo dài, phân binh lại khó tránh khỏi. Trước mắt xem ra, vệ quốc chủ lực tụ họp nơi này, muốn lấy này là cửa đột phá. Loại hình thức này càng ngày càng trong sáng. Xu Mật Viện yêu cầu chúng ta để ngừa thủ làm chủ. Có thể không đánh còn chưa muốn đánh. Đây cũng là bệ hạ yêu cầu, nhưng hiện tại sợ là không được. Ôn Thông Thư trầm giọng nói, hiện tại bổn soái chính thức hạ đạt chiến lệnh, toàn quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thời khắc phòng bị, hy vọng các vị bày trận mà đợi. Vệ quốc quân đội chủ lực, vệ võ chốt, nổi tiếng thiên hạ, chiến lực lớn lao, mà nơi đây địa hình nhiều núi đồi núi, kỵ binh khó mà phát huy thực lực. Đối với chúng ta có so với ảnh hưởng lớn. Rất có thể chúng ta phải đối mặt tác chiến đồi núi. Nghe được này, mặt mọi người sắc cũng ngưng trọng. So sánh mà nói, bọn họ am hiểu đều là vùng bình nguyên tác chiến. Đột nhiên này thay đổi hoàn cảnh. Tự nhiên cần một cái thích ứng quá trình. Đánh giặc ý tứ chính là trời lúc địa lợi nhân hòa. Cái này thật đúng là một vấn đề lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.